Chương 120, Hắc Ám Nguyên Thủy Dậy Của Dạ Đại Chiến Nguyên Thủy Dậy Của Dạ 2, cầu thả 3. Cầu vượt. Không nên xem thường ngươi lão tử, thần tốc không chiến nghe xong Không Minh giống giận sau đó cũng bắt đầu nghiêm túc, trực tiếp lấy cực nhanh tốc độ xông phá Long Chi Ba Động, đụng vào Không Minh trên người. Thiết khối Không Minh cũng không có nghĩ đến không chiến vậy mà lại tuyển trạch như vậy công kích, chỉ là đang đối mặt không chiến thần tốc thời điểm, phản xạ có điều kiện sử xuất phòng ngự thiết khối. Đây là Không Minh bởi vì không ngừng xem Infer Mạ Vẹ cùng Lũ Cả Di Ổ đang huấn luyện thời điểm, trong lúc vô ý học xuống, lục thức ở giữa nó còn học được tới thiết khối cùng giấy quái, dù sao những thứ khác nó cũng không có biện pháp sử dụng. Đụng một tiếng kim loại va chạm thanh âm, sử dụng thần tốc không chiến đụng vào Không Minh trên người, cảm giác giống như là trước đây đụng vào con kia kịch cợm buồn cầu vương lôi gịp cặt trên người giống nhau, đều là cứng như vậy. Không chiến cùng Không Minh đồng thời văng ra, sau đó đồng thời huy động đuôi, hướng về phía đối phương sử xuất ỷ rồng tải. Đụng đụng hai tiếng muộn hưởng gần như cùng lúc đó vang lên. Không chiến cùng Không Minh đồng thời ăn đối phương ỷ rồng tải. Cả dù hạ ca làm sao cảm giác chúng nó dường như không phải tại chiến đấu dáng vẻ, ngược lại càng giống như là ở biểu diễn. May nghi ngờ hướng về phía cả dù hạ hỏi. May, đây chẳng qua là hai khẩu thị tâm phi bổ kẹ mần mà thôi, ngươi cũng không cần cụ kết. Cô dù kỳ che miệng cười nói. Đúng a, thực sự là không ngỡ nèo cha con, hy vọng chúng nó không cần nháo quá lâu. Cả dù hạ lắc đầu nói rằng. Chỉ là cả dù hạ cũng biết đây chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Vì thu được Không Minh tha thứ, không chiến khẳng định cuối cùng sẽ dùng toàn lực, mà không cam tâm chịu thua Không Minh cũng nhất định sẽ bị bức phải không ngừng để thăng chính mình. Đến lúc đó liền thấy cuối cùng là Không Minh tiến bộ nhanh vẫn là không chiến trước một bước bắt Không Minh. Nói chung cả dù hạ đã có thể khẳng định chiến đấu lần này không thể nhanh như vậy kết thúc. Đừng tưởng rằng biến thành giống như ta hình thái là có thể đánh bại ta, giờ dạ gổng dạ liên phát. Không chiến quanh quẩn trên không trung một trận tướng lực đạo tháo xuống, trực tiếp mở cái miệng rộng, một hơi thở hướng về phía Không Minh liên tục phun ra 5 viên cao thấp một dạng đại hỏa cầu. Không Minh nhìn từ 5 phương vị tới được 5 viên giờ dạ gổng dạ, muốn một hơi thở ngăn trở đó là tương đối khó khăn. Bất quá Không Minh cũng không có đần như vậy, trực tiếp học không chiến vừa rồi đụng nát chính mình lòng chi ba động phương pháp, đồng dạng sử xuất thần tốc, trực tiếp lấy cực nhanh tốc độ đụng thủng không chiến giờ dạ gừng dạ, đánh về phía nó. Thình thịch không chiến cũng không có Không Minh thiết khối, bị va vào một phát, trực tiếp lùi lại đến mấy mét. Giờ dạ gừng dạ ở đánh bay không chiến sau đó, Không Minh cũng không có dự định lưu thủ, trực tiếp há miệng ra, đồng dạng 5 viên giờ dạ gừng dạ nhanh chóng phun ra. Không Minh đây là đang học tập không chiến kinh nghiệm chiến đấu sao? Cổ Dụ Kỳ lúc này cũng đã nhìn ra, Không Minh cái này hai lần công kích xong toàn bộ chính là bắt chước vừa rồi không chiến công kích, đồng thời thật vẫn tạo thành thương tổn. Tuy là ta những thứ này siêu thần thú cùng thần thú thực lực cũng không tệ, thế nhưng chúng nó dù sao vẫn là kinh nghiệm quá ít, lần này Không Minh có thể ở không chiến như vậy không biết sống bao lâu siêu thần thú trong tay học được bao nhiêu thì nhìn chính nó. Cả dù hạ kỳ thực đối với mình bên này đoạn bản vẫn là biết, chỉ là vấn đề này hắn không có biện pháp giải quyết. Loại này sự tình vẫn còn cần thời gian đi lắng đọng. Mà cả dù hạ hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp bù đắp, đó chính là giống như những lao cổ hủ đó thỉnh giáo, không có gì so với chiến đấu càng có khả năng tăng thực lực lên. Xem ra lần này được xin nhờ một cái không chiến, đây chính là có săn tốt giúp đỡ. Cả dù hạ cười đến rất là gian trá, vẫn còn ở không trung hòa Không Minh chiến đấu không chiến lúc này còn không biết mình đã bị cả dù hạ bắt đầu tính kế, bất quá coi như là đã biết sợ rằng nó cũng không khỏi không nhảy vào đi, bởi vì cả dù hạ đùa chính là dương yêu, ngươi có gan cũng không cần giáo ngươi nhi tử a, nếu muốn dạy thuận tiện những thứ khác mấy con cũng dạy một bài học đi, cuối cùng xem ở Không Minh mặt mũi, không chiến thật vẫn không có cách nào cự tuyệt. Nhìn ngươi cười thành như vậy cũng không biết ai muốn xui xẻo. Cổ dù kỳ không hổ là cùng cả dù hạ ngây người rất lâu người, vừa thấy cả dù hạ như vậy thì đã biết cả dù hạ ý tưởng. Hình ảnh chuyển tới không trung trên chiến trường. Nay thời Không Minh cùng không chiến đã lẫn nhau công kích không xuống hơn 30 lần, thế nhưng mỗi lần công kích đều bị đối phương cho tránh né hoặc là phòng ngự xuống tới. Giống Không Minh đột nhiên thoát khỏi không chiến, hét lớn một tiếng, toàn thân phát ra màu đen điện lưu. Một đạo màu đen dài đèn từ trên trời giáng xuống. Không chiến từ lúc Không Minh cùng mình kéo dài khoảng cách thời điểm liền chú ý, làm Không Minh sử xuất xét đánh thời điểm, trực tiếp tạo ra vòng bảo hộ, đem màu vàng dải đèn hoàn toàn chắn bên ngoài. Bất quá xét đánh cái kia từ trên xuống dưới cường đại trùng kính lại không phải vòng bảo hộ có thể đỡ, không chiến cái này ngay cả vòng bảo hộ đều bị dải đèn oanh đến rồi mặt đất, chỉ là bởi vì vòng bảo hộ quan hệ cũng không có thụ thường, thế nhưng chật vật vẫn là biết. Hắc ám hỉ ơ bỉm không minh nhân cơ hội há miệng ra, trong miệng nhanh chóng ngưng tụ năng lượng màu đen đạn, một phát màu đen quang trụ từ trong miệng phun ra. Màu đen quang trụ chỗ đi qua giống như là bị bóp méo một cái vậy, có thể thấy được bây giờ không minh đang biến thành hắc ám nguyên thủy dịch của dạ thực lực trở nên rất mạnh. Khi ở bìm mà không chiến tuy là bởi vì mới vừa công kích trở nên có điểm chật vật, thế nhưng dù sao không có bất kỳ sự tình, đang bị hoành tới mặt đất thời điểm cũng đã bắt đầu chuẩn bị phản kích. Hầu như ở không minh phóng ra hắc ám hì ở bìm đồng thời, không chiến cũng giống nhau sử xuất hì ở bìm. Một tranh tối sầm lưỡng đạo hì ở bìm ở giữa không trung chạm vào nhau, chỉ nghe một tiếng nổ vang thanh âm truyền đến, hai tia sáng tuyến trong nháy mắt đụng nhau, cùng lúc đó một cỗ kinh khủng kình phong cũng trực tiếp từ đụng nhau đích thực địa phương làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng hất bay. Nổ tung chu vi mấy trăm mét trong phạm vi những cái này kiến trúc cổ xưa căn bản không chịu nổi hai siêu thần thú công kích dư ba, trực tiếp vỡ thành đầy đất, bị kình phong thổi bay. Không minh cùng không chiến đồng thời gia tăng năng lượng rót vào, hai tia sáng tuyến ở công kích trong nháy mắt trở nên càng thêm trắng kiện. Mắt thấy ai cũng không làm gì được đối phương, không minh cùng không chiến cuối cùng vẫn là đồng thời ngừng lại. Quả nhiên thực lực không tệ, mấy năm nay ngươi lớn lên rất nhiều. Không chiến rất là vui mừng nói rằng, mặc dù nói như ngươi vậy, cũng không sửa đổi được quyết tâm của ta. Vẫn là tới đánh bại ta đi. Không minh hoàn toàn không để ý đến không chiến nói, chỉ là nếu như nhìn kỹ, là có thể từ không minh trong ánh mắt thấy được nó mới vừa rồi lóe lên vẻ kích động, chỉ là bị nó đè xuống.